Lãnh địa huyết tộc, chương 674. 674, tên thân ma xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đánh đuổi phải bỏ chạy như chó mà còn là chó biển, Trần Lâm mặt như cứt ngâm, nghiến răng nghiến lợi, oán hận vô cùng. Nhục nhã này huyết tổ đại nhân nổi tiếng thù dai tuyệt đối sẽ không quên. Đáng tiếc, trước một thứ cũng tuyệt đối không kém khác, mang tên sức mạnh tuyệt đối đến từ Lạc Thần thì ngoài sủa dơ ra, Trần Lâm cũng không thể làm gì khác ngoài chạy trước tính sau. Về phần thị nữ hội cũng hổ thẹn không kém, tủi nhục vô cùng. Đây có thể xem như trận đánh lớn đầu tiên của thị nữ hội kể từ khi chính thức được thành lập. Ấy vậy mà mở hàng lại không được thuận lợi cho lắm, nên không muốn nói là toàn quân đại bại, thế này thử hỏi sao không vừa thẹn vừa giận cho được. Khác với Trần Lâm đã sớm ăn nhục từ lâu, đâm ra thành quen, quả đắng này dù muốn dù không vẫn để lại bóng ma không nhỏ trong lòng những thành viên của thị nữ hội. Nhìn nhóm người Lâm Mỹ Anh đang được Mỹ phụ mụm mĩm Trương Tố Nga cùng các tinh linh thiêu nữ cẩn thận chữa thương. Mặc dù tính ra thương thế này cũng không phải quá nghiêm trọng, nhưng ai nấy đều mặt buồn u ám không chút mùa xuân. Cả tòa ốc đảo cũng vì thế mất đi không khí vui vẻ của biệt đội ăn chơi thường ngày. Biết rõ nỗi lòng của những thiếp thân vị nữ nhà mình, Trần Lâm thoáng cười cười như không có chuyện gì, lớn giọng nói. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, bổn huyết tổ xưa nay lại là quân tử trong quân tử, sớm muộn gì cũng sẽ tìm con chim ngu kia tính sổ. Các nàng cứ yên tâm, đến lúc đó ta nhất định cho các ngươi cơ hội trả thù. Cái này Trần Lâm nói thật, về tình lẫn về lý Trần Lâm chắc chắn cũng sẽ tìm Lạc Thần, đội thị nữ hoàn toàn có cơ hội báo thù giữa hận. Cơ hội vẫn có, không việc gì phải buồn, quan trọng là phải giữ niềm tin chiến thắng. Sĩ khí của đội thị nữ đang giảm sau thất bại chưa từng có. Trần Lâm thân là lãnh đạo không thể khoanh tay không quản, quyết tâm thắp lại niềm tin tất thắng cho cả nhóm. Đương nhiên chỉ là niềm tin mà thôi. Nói thì nói như thế, nhưng Trần Lâm cũng ý thức được rằng lần sau có gặp lại Lạc Thần thì kết quả mà đội thị nữ nhận được nó vẫn thế. Lạc Thần vốn không phải tồn tại mà nhóm người Lâm Mỹ Anh có thể chơi lại được. Muốn thắng được con cỏ trắng lớn kia, ít nhất phải là những tồn tại mạnh nhất huyết tộc, tỷ như Thanh Vân, Kỳ Kỳ hay tứ đại hung thú huyết tộc liên thủ đánh hội đồng thì may ra còn có chút cơ hội. Về phần thị nữ hội, tất cả đều thuộc dạng băng tuyết thông minh già dơ cáo đời, sao không hiểu được chuyện này, chỉ là có đôi chút không phục cùng sự hổ thẹn trong lòng mà thôi. Trước lời khuyên bảo của Trần Lâm, tuy biết được đó là giả dối, Phương Tuyết đại tỷ vẫn mỉm cười nói. Chúng ta cũng chỉ có chút khó chấp nhận mà thôi, không vấn đề gì lớn. Đa tạ ngài đã quan tâm. Phải đó, chỉ là một con chim ngu mà thôi, chúng ta cũng không để trong lòng. Lần này xem như tạm tha cho nó. Lần sau lão nương nhất định làm thịt nó. Nghe lời, chị mình Phương Ngân cũng cười hì hì nói, mặc dù bản thân vừa bị đánh như chó, bộ dáng này rất chi là có phong thái của huyết tổ đại nhân, đúng là chủ nàng tớ đó. Ấy vậy mà dù hơi dơ nhưng Lâm Mỹ Anh, người có thể nói là bị thương nặng nhất trong cuộc chạm trán nhỏ này, cũng gật đầu phụ họa, không khí tràn ngập ấm áp rộn ràng, cười cười nói nói thoáng chốc, trở lại với ốc đảo Thiên Cung đang lặn sâu dưới đáy biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế Trần Lâm cũng khẽ mỉm cười, xem như an tâm phần nào, tạm gác trung nữ qua một bên, đưa mắt nhìn đáy biển đen kịt bên ngoài. Nhờ có năng lực phi thường của thẻ bài lưu thủy, Thiên Không ốc đảo không chỉ có thể bay lên trên trời mà còn có thể điều khiển dòng nước xung quanh mà di chuyển dưới nước, tiện lợi vô cùng. Kết hợp với đó là thẻ bài Tịnh Phong tạo ra một bình chướng bao bọc lấy cả khối đất lớn, nhưng lần này không phải để ngăn cản phong bạo nữa mà là để đảm bảo vấn đề dưỡng khí cho những sinh vật sống trên ốc đảo lúc này đang chìm sâu dưới đáy biển này. Còn biến cả khối đất lớn từ Thiên Không ốc đảo thành thủy cung dưới lòng biển sâu, đúng nghĩa đen. Vấn đề còn có chút lấn cấn, chỉ là hơi thiếu ánh sáng và giá lạnh đến thấu xương mà thôi. Dĩ nhiên cũng như trên bầu trời, vấn đề khó khăn này cũng sẽ được giải quyết khi Trần Lâm có thể tìm được thẻ bài cuối cùng mang sức mạnh của lửa trong bộ địa sát thư. Còn hiện tại Trần Lâm không còn cách nào khác hơn là dùng phương pháp chiếu sáng truyền thống trong cái hải vựa đen ngòm như cái tiền đồ trị dậu này. Đương nhiên Trần Lâm cũng có thể chọn cách ngoi lên mặt nước tiếp tục bay như bình thường thay vì lặn hụp thế này. Chỉ là có cho tiền Trần Lâm chắc cũng không dám. Mặc dù đã bơi đi được một đoạn khá xa, nhưng Trần Lâm không thể nào xác định được Lạc Thần có đuổi theo hay không, cẩn trọng vẫn là tốt hơn. Cứ như thế trong khung cảnh tối đen của đáy biển, một đốm sáng nhỏ bé chập chờn lóe sáng giữa lòng đại dương mênh mông, chậm chậm tiến về phía trước. Rất may hung uy của Lạc Thần trong lòng cộng đồng sinh vật biển ở Đông Hải này dường như rất lớn. Các sinh vật biển xung quanh vạn dặm hải vực sớm đã nghe thấy mùi, đồng loạt chạy hết. Biệt đội trốn chạy của Trần Lâm nhờ thế không gặp chút trở ngại gì, một đường thẳng tiến chậm chậm bơi về hướng lục địa bình yên. Mãi một lúc lâu, khi Trần Lâm sắp không chịu được khung cảnh bí bách này nữa, đáy biển sâu mới bắt đầu cạn dần, không còn đủ khả năng che đậy cả khối đất lớn báo hiện đất liền đang ở ngay trước mắt. Trần Lâm lúc này mới như thấy được mùa xuân quyết định ngoi lên mặt biển, dù sao tình tình này nếu tiếp tục tiến lên cũng sẽ bị phát hiện. Liếc nhìn đội thị nữ thương tế đã tạm ổn, Trần Lâm có phần cẩn trọng trầm giọng nói. Trước mắt sắp đến đất liền, chúng ta xem ra phải trồi lên trên rồi. Các nàng cũng cẩn trọng một chút chuẩn bị ứng phó nếu con chim kim đuổi theo. Ngài an tâm, chúng ta đều đã sẵn sàng. Nghe Trần Lâm nói thế thì nữ hội sớm cũng đã tay đao tay kiếm sẵn sàng chiến đấu, khẽ gật đầu nói. Nỗi sợ lớn nhất của cả nhóm chỉ là xui xẻo vừa mới ngoi đầu lên lại đụng phải lạc thần trên đó mà thôi. Tuy nhiên biển đã không còn sâu, muốn lên được đất liền bắt buộc phải trồi lên khỏi mặt biển. Nguy hiểm này là không thể không đối mặt. Cứ như thế, dưới sự cẩn trọng của Trần Lâm và thị nữ hội, cả tòa ốc đảo to lớn chậm chậm phá nước trồi lên khỏi mặt biển, đón lấy những tia nắng chói chang ấm áp. Không chỉ thể đập vào mắt nhóm người Trần Lâm, còn là một dải đất trải dài ngay trước mặt, đó là lục địa nơi mà huyết tộc đang ngự trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức trước sự xuất hiện bất ngờ của khối đất khổng lồ đột ngột trồi lên từ lòng biển, không ít loài chim biển giật mình hoảng sợ kêu lên inh ỏi. Rất may không hề có sự xuất hiện của bất kỳ giống cỏ trắng, dù là cỏ lớn hay cỏ nhỏ. Trần Lâm và đồng bọn xem ra đã lo quá xa, Lạc Thần không hề đuổi theo, hay đúng hơn là nó đã đuổi sai hướng. Ngày mà Trần Lâm và Lạc Thần có thể gặp lại không sớm đến như vậy. Cả vùng biển lớn chỉ trừ những con chim biển ngu đang bay vòng vòng thì không có nguy hiểm gì khác. Trần Lâm lúc này mới thở phào một hơi an lòng, nhìn qua nhóm nữ cười nói. Xem ra chúng ta không có cơ hội báo thù rồi. Phải thật là đáng tiếc. Nghe Trần Lâm nói thế, Phương Ngân cũng xạo chó không kém, cười hì hì phụ họa, còn ra dáng tiếc nuối vô cùng khi không gặp lại được Lạc Thần, hoàn toàn khác biệt với bộ dáng như Lâm đại địch trước đó. Trông thấy đôi cẩu nam nữ kia kẻ tôm người hứng, nhóm người Lâm Mỹ Anh hiển nhiên là không nhịn được ngay con mắt bĩu môi khinh vô cùng. Trong thâm tâm nhỏ bé có xúc động cầu trời cho Lạc Thần bất ngờ xuất hiện để hai tên xạo chó này biết mặt. Đương nhiên đó chỉ là nghĩ trong lòng, sẽ không ai dám cầu trời như thế. Tuy mồm bảo muốn trả thù con đòi làm món cỏ bảy món các thứ, nhưng không ai có gan đụng đến Lạc Thần trong lúc này nữa. Nó không đuổi theo đã là may mắn lắm rồi, đuổi thật đến đây mới là đại họa. Ý thức được chỗ này cũng không nên ở lâu, Phương Tuyết sau một thoáng khinh bỉ đôi nam nữ không biết xấu hổ kia vội vàng lên tiếng nói. Đại nhân, biển cả rộng lớn không chỗ trốn thế này cũng không nên ở lâu. Nghe Phương Tuyết nói thế, Trần Lâm mới thoáng giật mình cảnh giác nhìn bốn phía. Đến khi xác nhận không có con chim lớn nào bất ngờ xuất hiện, Trần Lâm mới an lòng ra vẻ đạo mạo chính khí lẫm thiệt nói. Có lý, chỗ này gió lớn quá đúng là không nên ở lâu, rất dễ cảm lạnh. Được rồi, mọi người sẵn sàng, chúng ta đẩy lên tốc lực bay về huyết tộc. Rất nhanh dưới mệnh lệnh của Trần Lâm, thiên không ốc đảo to lớn bắt đầu di chuyển lướt đi trên những con sóng lớn, nhắm ngay lục địa xanh thẫm bay đến một đường trở về huyết tộc, cũng như chạy lẹ khỏi vùng biển trống này phòng khi lại có bất trắc gì đó diễn ra. Đương nhiên với sức mạnh của cá nhân Trần Lâm và đội thị nữ cùng tòa pháo đài trên không trung chiếm cứ lợi thế tuyệt đối, trừ siêu dị thú như Lạc Thần ra, với lực lượng này đã không còn nhiều tồn lại có thể ngăn cản được nữa. Ấy vậy mà dị biến luôn phát sinh. Cuộc sống sẽ luôn xuất hiện những vị khách không mời mà đến, chỉ là lần này lại khác với lần trước, khi kẻ săn mồi lại là Trần Lâm và đồng bọn, cách bờ biển Đông Hải không xa nơi một tồn tại hùng mạnh trên đất liền đang ngự trị, đó hiển nhiên không phải huyết tộc mà là thây ma. Thi đàn Đông Hải dù không phải thi đàn hùng mạnh nhất, nhưng chắc chắn là một trong những thi đàn được xem là to lớn nhất Thiên Lam Tinh và hiển nhiên là thi đàn lớn nhất trong khu vực này. Khác với nhân loại hay huyết tộc, lãnh thổ tương đối hạn chế, địa bàn của thi đàn Đông Hải vô cùng rộng lớn, gần như trải rộng khắp các thành phố ven biển từng một thời rất sầm uất phía nam của Việt Long tộc, nhưng giờ đây đã là ổ thây ma, quân số theo đó càng thêm khủng bố lên đến hàng chục triệu cá thể thây ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng này đã là rất khủng bố. Thậm chí nó còn có thể lớn hơn khi kết hợp với thi đàn của thi hoàng ở trời Tây. Nếu không có sự xuất hiện của một huyết tộc như một đại tường thành cắt ngang hai khối thi đàn rộng lớn. Tuy nhiên dù là gì, thi đàn Đông Hải vẫn là tồn tại rất khủng bố. Nếu không, nhân loại ở vùng đất này đã sớm phát động tấn công diệt sạch mối họa ngầm này thay vì co đầu rụt cổ trốn trong tường cao hào sâu rồi. Đáng tiếc, dù khủng bố là thể nhưng thi đàn Đông Hải Hùng cứ một phương lại xui xẻo dính vào một cái họa lớn từ trên trời rơi xuống mà không làm gì được, khiến thực lực đại giảm. Cả một thi thành đông đúc thây ma gần như bị diệt sạch. Cái này thật ra cũng không sao, nói gì thì nói một thi thành cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cả thi đàn bao phủ hàng chục thi thành thế này. Điều đáng nói hơn là ban lãnh đạo của thi đàn Đông Hải đều dính vào cái tai kiếp kia. Trong đó có cả thi vương Đông Hải Thi Thế Long cũng bị trọng thương không nhẹ. Cả thi đàn Đông Hải theo đó rối loạn vô cùng, nhất là những thi đàn thuộc các thôn xóm nhỏ nằm xa bên ngoài gần như mất đi khống chế, tự ý di chuyển tạo nên những thi triều nhỏ rải rác khắp nơi. Thậm chí trong lúc hỗn loạn đó, không hiểu sao quỷ ảnh thây ma, một trong bốn đại hung ma của vùng Đông Hải, còn bất ngờ bỏ mạng. Đáng tiếc lúc đó cao tầng thi đàn Đông Hải lại không có tâm lực để quản đến nhiều chuyện, tạm thời bỏ qua. Phải mãi đến sau này khi thương thế tạm ổn, Thi Thế Long mới ra tay hành động để các đại hung ma phối hợp trấn thủ lại bốn phía trọng yếu của thi đàn. Đương nhiên vị trí của quỷ anh cũng được bổ sung lại, nhưng tuyệt nhiên không còn thây ma này rảnh tìm hiểu cái chết của quỷ anh làm gì. Thây ma là thế khá là đơn giản, tài không bằng người thì bị giết chết thôi. Trong đó ba đại hung ma trước đó cùng tên mới đều chia nhau ra hành động, mỗi đại hung ma đều trấn giữ một vùng đông, tây, nam, bắc quanh thi đàn, và tên trấn thủ vùng lãnh đại phương đông chắc chắn là xui xẻo nhất, khí nơi đó cũng là hướng đi mà khối ốc đảo của Trần Lâm sẽ đi ngang qua. Không chỉ thế, như một cao nhân nào đó đã từng nói, người bị tổn thương thường sẽ thích tổn thương người khác. Trần Lâm và đồng bọn vừa bị đập như chó, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ tìm tên xui xẻo nào đó chút giận. Cách chương.